beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 486 đến 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 486. Chạm mặt, nhìn theo hướng trưởng công chúa Ninh Đức chỉ, Đậu Chiêu thấy một a hoàn 15, 16 tuổi, mắt hạnh má đào trông khá xinh đẹp, nhưng quả thật nàng chưa gặp bao giờ. Con cũng không biết, nhưng nếu đi theo đệ muội thì chắc nó là người hầu của đệ muội. Trưởng công chúa thích nó ư, có cần con hỏi giúp không? Không cần, trưởng công chúa Ninh Đức nói. Trước khi con đến, Miêu thị luôn đi theo ta. Ta thấy nó không giống a hoàn bình thường, nhưng Miêu thị lại rất thờ ơ lạnh lùng với nó. Ta đoán không lầm thì nó là đứa khiến mọi người chê cười Tống gia mấy ngày nay. Miêu thị thật vô dụng. Cho dù không dạy dỗ được thì cũng đừng đưa nó đến những nơi như này chứ. Đây chẳng khác gì tự diệt uy phong của mình. Bảo sao không được Tống Hàn tôn trọng. Giọng điệu tỏ rõ không hài lòng. Đậu Chiêu chỉ cười trừ. Trưởng công chúa Ninh Đức còn muốn nói gì đó nhưng khách càng lúc càng đông. Có người đến bắt chuyện với bà. Trưởng công chúa Ninh Đức không rảnh nói chuyện với Đậu Chiêu. Chủ đề này coi như được cho qua. Đậu Chiêu thở phào, đi theo trưởng công chúa Ninh Đức, cùng ngồi một chỗ, cùng nghe tám chuyện, cùng ngắm cúc, không hề đứng riêng. Miêu An Tố thấy lạ, thì thầm hỏi Đậu Chiêu, không phải tẩu muốn ngắm hoa cúc của phủ Liêu Vương sao? Cần muội giúp hầu hạ trưởng công chúa hộ không? Đậu Chiêu cười nói, dù sao chúng ta cũng là khách, có rất nhiều cơ hội để ngắm, nhưng nếu để thất lễ với trưởng bối thì rất không đúng. Hơn nữa còn khiến người khác coi thường. Miêu An Tố vỡ lẽ, học theo Đậu Chiêu. Tam công chúa thấy hai nàng như vậy thì cười trêu trưởng công chúa Ninh Đức. Ngài xem hai cháu dâu của ngài cung kính với ngài chưa kia. Trưởng công chúa Ninh Đức cười ha hả, nhưng ánh mắt nhìn Miêu An Tố vẫn rất lạnh lùng. Miêu An Tố khổ tâm hết sức mà vẫn phải kiên trì đi theo Ninh Đức, trưởng công chúa và Đậu Chiêu. Ngoại trừ bọn họ, nàng không quen ai và cũng không ai biết nàng. Lúc liếc ra sau, nàng còn thấy có người chỉ trọ nàng. Nàng cố gắng lắm mới chịu được đến khi tiệc tan. Tiểu A Hoàn của phủ Liêu Vương vào bẩm với Đậu Chiêu. Thưa phu nhân, thế tử Anh Quốc công nhắn là đang đợi phu nhân ngoài cửa ạ. Đậu Chiêu thưởng cho tiểu A Hoàn kia một bao tiền. Chào trưởng công chúa Ninh Đức và mọi người. Rồi ra cửa Thùy Hoa. Miêu An Tố đi theo Đậu Chiêu. Nhưng xe ngựa nhà nàng mãi vẫn không thấy tăm hơi đâu mà mọi người bắt đầu lục tục ra về rồi. Nàng đứng trơ trọi một mình ở cửa Thùy Hoa, tận đến khi a hoàn của phủ Liêu Vương bắt đầu quét dọn. Xe ngựa nhà nàng mới từ từ chạy đến. Nàng bức bội hỏi, sao bây giờ mới tới? Người đánh xe ngựa im thít. Tống Hàn ngó đầu ra ngoài. Quát, sao nói nhiều thế? Mau lên đi. Miêu An Tố chỉ có thể ôm một bụng tủi thân, tự dẫm lên ghế con để lên xe ngựa. Lúc này, Đậu Chiêu và Tống Mặc đã về đến nhà. Tống Mặc vừa bóp vai cho Đậu Chiêu vừa nói. Mệt không? Cũng may Liêu Vương sẽ về Liêu Đông vào mùng 1 tháng 10. Đậu Chiêu dựa lên người Tống Mặc, nhắm mắt thư giãn, nói. Không mệt lắm, nhưng mà không muốn dính líu đến người của phủ Liêu Vương. Sau đó nàng hỏi. Chúng ta không đưa Nguyên Ca Nhi đi cùng. Y hỏi gì không? Hỏi chứ. Tống Mặc điều chỉnh tư thế để Đậu Chiêu nằm thoải mái hơn. Ta bảo con còn nhỏ, dễ bị hoảng sợ khi đến chỗ lạ. Y không nói gì nữa. Đậu Chiêu nghe vậy thì an tâm rất nhiều. Ai ngờ hôm sau Tống Nghi Xuân lại mời Liêu Vương đến phủ Anh Quốc Công. Tống Mặc nhìn chằm chằm Tống Nghi Xuân, bình tĩnh nói. Phụ thân biết mình đang làm gì không? Liêu Vương là phiên vương. Chẳng lẽ phụ thân không sợ thái tử để ý? Phụ thân cho rằng dù sao phủ Anh Quốc Công cũng là của con. Xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình phải không? Nếu đã vậy, người vào cung xin hoàng thượng truyền tước vị cho con luôn đi. Sau này, phủ Anh Quốc Công rơi vào khốn cảnh, phụ thân có thể may mắn thoát nạn. Tống Nghi Xuân giận tím mặt. Quát ầm lên, đồ mất dạy, hoàng thượng còn chưa ý kiến mà mày đã nói bậy cái gì thế hả? Mày không thích thì biến. Tống Mặc quả thực dẫn Đậu Chiêu và Nguyên Ca Nhi đến ngõ Tịnh An tự. Giang Nam mới tiến cống gạo nếp. Tống Mặc cũng được thưởng mấy cân. Hắn thấy người có tuổi thích ăn đồ dẻo nên biểu bà nội một nửa. Lúc bọn họ qua, bà nội đang cùng Hồng Cô xay gạo để làm bánh quế hoa. Bà nội vẫn còn mặc tạp dề. Phấn khởi bảo người hầu. Hôm trước, Lục phu nhân mới biếu ít điểm tâm. Mau mang cho Nguyên Ca Nhi ăn thử xem. Đậu Chiêu ngạc nhiên hỏi. Lục bá mẫu ghé qua đây à? Bà nội cười đáp. Ừ, Lục phu nhân bảo là qua Thỉnh An ta. Còn biếu nhiều đồ ăn và một số loại điểm tâm. Nghe nói là đồ trong cung đấy. Ta thấy rất ngon nên để phần cho Nguyên Ca Nhi. Người bình thường rất thích đồ trong cung. Nhưng với nhà họ thì không là gì. Quý ở đây là tình thương ấm áp của bà nội. Tống Mặc vừa đỡ bà về nhà chính vừa hỏi. Mấy ngày vừa rồi cụ vẫn khỏe chứ? Có thiếu cái gì không? Cách Trương.